Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, dòng sông thời gian. Giống, lúc này, một đạo nổi giận long ngâm vang vọng đất trời, vô lượng hải thông đạo vòng xoáy chỗ, có một cái vuốt rồng nhô ra, vừa vặn dẫm tại chăm chú nghe xa giá bên trên, bất quá nháy mắt. Chăm chú nghe xa giá đụng nát đại nhất chồng nhân tộc, mang theo cuồn cuộn huyết vụ lăn lộn rơi xuống mặt đất, đem toàn bộ thế giới mặt đất đạp nát. Từ một bên khác truyền ra, chăm chú nghe bộc phát huy năng, cái này mới đứng vững xa giá, không có rơi ra tiểu thế giới, rơi vào vực sâu, mặt đất, lỗ đen thâm thúy, có thể thấy được cái này một vuốt rồng chi lực khủng bố cỡ nào. Thạch Diễm đã lui đến chúng thiên kiêu sau lưng, nhanh chân ý lui tránh cực nhanh, thông đạo vòng xoáy không ngừng mở rộng, trong chớp mắt liên thông vực sâu, lấy vực sâu rộng lớn, vòng xoáy đang không ngừng mở rộng, trong chớp mắt vượt qua tiểu luân hồi thế giới lớn nhỏ. Thông đạo vòng xoáy bên trong, đã có thể nhìn thấy vô biên sóng biển, sóng biển bên trong có một đầu con hung thú chìm nổi. Trong biển lấy một đầu thủy lam sắc đằng xà làm chủ, không trung lấy một đầu thanh long làm chủ, cửu vĩ hồ, loan điểu, thiên cẩu, tất phương, tranh chờ chút đều có thể nhìn thấy, thập hung bên trong tới mấy vị, vạn hung bên trong tới đại lượng, đây là trước thời hạn tại mai phục vũ mị tuyết nữ cùng thiên cơ lão nhân. Cùng lúc đó, nhân gian vực thông đạo vòng xoáy cũng đang khuếch đại, vũ mị tuyết nữ, thiên cơ lão nhân, chín đại cự thành thành chủ đều tụ tập cùng một chỗ. Đại chiến hết sức căng thẳng, đại năng uy năng từ riêng phần mình lưỡng giới truyền ra. Tại trong thâm uyên va chạm, giết ta hậu bối, hẳn phải chết, các ngươi nhân gian vực muốn là hắn cùng chúng ta khai chiến hay sao? Thanh long tại trong thâm uyên gào thét, long uy chấn không, truyền đến tiểu luân hồi thế giới, đều muốn đem tiểu thế giới làm vỡ nát, tiểu thế giới mặt đất đã sông biển đảo lưu, lớn chính là cái khe vô số, sinh linh đồ thán, vũ mị tuyết nữ nhíu mày, không có phát ra tiếng, không cần dò xét, xác thực có mai phục, vô lượng hải đỉnh cấp hung thú có đại lượng giấu ở đáy biển chỗ sâu. Liền chờ chúng ta tiến vào vực sâu, thiên cơ lão nhân giải đáp, sau đó cười khổ một tiếng nói, bất quá, hôm nay không phải chúng ta sân nhà, nhìn xem là đủ, tự chém ký ức là giả, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Vũ mị tuyết nữ bỗng nhiên quay đầu, đến cùng nhìn thấy cái gì? Có thể để cho thiên cơ lão nhân thu hồi thiên khả hộ thân chi bảo. Chủ động đưa thiên khả đi chết, ta thấy được, thiên cơ lão nhân cười khổ, tiếp theo một cái chớp mắt hắn ngậm miệng lại, ngày, thay đổi, trong thâm uyên, giống như hải thị thận lâu, chỉ là vô cùng rõ ràng hải thị thận lâu, xuất hiện một cực là khổng lồ hình tượng này bên trong biểu hiện dường như tương lai cảnh, tại bức tranh này mặt xuất hiện về sau. Trừ Thạch Diễm bên ngoài tất cả mọi người không thể di động, bao quát vũ mị tuyết nữ, thiên cơ lão nhân, cũng bao quát vô lượng hải đông đảo hung thú xuất hiện ở diễn biến. Thạch Diễm nhìn nghẹn họng, nhìn chân chối, hình tượng bên trong đều là kiếp trước tiểu luân hồi giáng lâm sự tình. Tại trên trăm tiểu luân hồi tộc quần bên trong, người địa cầu tộc quá yếu, cùng một nhóm đồng dạng tuyệt vọng nhân tộc ở cùng một chỗ. Nhìn xem cấp cao nhất tiểu luân hồi nhân tộc chém giết. Có nhân gian vực cũng có vô lượng hải. Cuối cùng, đồ đao rơi về phía bọn họ. Cũng không biết thiên mệnh chi tử là ai. Tại một đám người lớn sau khi chết, cửu vực thiên đạo giáng lâm, thiên địa một mảnh bạch quang. Mọi người trong cơ thể vực cốt đang phát sáng. Sau đó đem người hóa thành hư vô. Bên trong chỉ có một người không có biến mất. Thạch Diễm thấy rõ, kia là chính mình. ngoại trừ chính hắn, cho dù là người thắng tộc quần đều bị một cái động lớn thôn phệ hết. Cái hang lớn kia hắn nhìn rất rõ ràng, cũng rất quen thuộc, dĩ nhiên thông hướng thần vẫn phế tích. Hình tượng cuối cùng, xuất hiện một đầu thời gian sông lớn, đem hôn mê hắn lôi cuốn mang đi. Ầm ầm, thiên địa rúng động, hư không bên trong xuất hiện một con sông lớn. Sông lớn sáng long lanh, mang theo thời gian cảm giác thần bí. Cái này sông lớn liếc mắt hạ cảm thấy nó rất nhỏ. Lại nhìn xuống lại vô hạn lớn. Thạch Diễm thấy được trong sông vòng xoáy dày đặc. Mỗi một cái vòng xoáy là một cái thời đại. Theo sông lớn nhấp nhô, vòng xoáy từng cái xuất hiện lại biến mất. Sau đó hắn thấy được mới nhất vòng xoáy. Thấy được vòng xoáy bên trong ngẩng đầu nhìn trời chính mình. Đối mặt cùng một chỗ. Ầm ầm, vũ trụ giống như vì đó chấn động. Không trung sông lớn cùng hư ảo hình tượng bên trong sông lớn trùng điệp cùng một chỗ. Thiên địa tĩnh mịch, so huyên nhi thiên địa thất sắc còn khủng bố vô số lần. Thời gian, không gian toàn bộ yên tĩnh. Thạch Diễm quay đầu, phát hiện mình mặc dù có thể động, lại như hãm nước bùn. Người bên ngoài thần sắc, thân thể, linh hồn, chân linh, ý thức hết thảy, toàn bộ đứng im. Là chân chính đứng im, thời gian chi lực cùng không gian chi lực xen lẫn cùng một chỗ. Có hai người từ dòng sông thời gian chậm rãi đi tới. Mỗi đi một bước, đều làm phương thiên địa này truyền ra không chịu nổi tiếp nhận nứt vang. Nhưng thời không đình trệ, lại biến hóa lớn cũng là không biến hóa. Rất huyền học, Thạch Diễm thân thể lực lượng toàn bạo, muốn nhờ vào đó đào thoát. Thế nhưng là vô dụng, hết thảy đều bị áp chế. Không có biện pháp, thật giống như một người lớn đối với con kiến nghiền ép. Theo hai người này đi vào, Thạch Diễm buông xuống phản kháng, trợn mắt hốc mồm nhìn qua đối phương. Một người trong đó rất quen thuộc, một người khác hắn trên ảnh chụp nhìn thấy qua, là một loại khác loại quen thuộc. Hai người ngừng với trước người hắn một thước rưỡi chỗ, trên thân toát ra khí tức dù tại áp chế, nhưng Thạch Diễm có thể cảm nhận được, kia là thiên tôn khí tức, so vũ mị tuyết nữ, thiên cơ lão nhân nhóm càng mạnh thiên tôn khí tức. Làm sao, không nhận ra, biến tuổi trẻ Thạch Thế Minh nhếch miệng, nhìn xem Thạch Diễm khiếp sợ như vậy, rất vui vẻ im ắng cười to. Hắn đứa con trai này luôn luôn lý trí, chấn định, có thể đem Thạch Diễm kinh đến. Thật là không dễ dàng a. Lão ba, già, Thạch Diễm ánh mắt tại Thạch Thế Minh cùng một bên tóc dài ôn nhu nữ nhân trên người không ngừng. Bồi hồi, sau đó ngừng mục tóc dài ôn nhu nữ nhân. Miệng há nhiều lần, vẫn là không có kêu lên, bởi vì là quá xa lạ. Từ hắn giờ có ký ức liền chưa từng gặp qua lão mụ. Chỉ là tại Thạch Thế Minh dưới giường tường kép bên trong vụng trộm đã thấy hình. Khi còn bé, Thạch Thế Minh nói mẫu thân hắn đi địa phương rất xa rất xa. Khi còn bé không hiểu, sau khi lớn lên hắn đã hiểu. Chỗ rất xa tại đại nhân trong miệng đại biểu cho tử vong. Cũng không có hỏi lại, nhưng bây giờ... Thạch Thế Minh thật đúng là không có lừa hắn. Thạch Diễm hít sâu một khẩu không khí. Trong mắt cực là phức tạp. Giờ khắc này mang cho hắn xung kích quá nhiều. Quá lớn. Biết được Thạch Thấm Du vì cái gì gọi Thấm Du sao? Bởi vì là mẹ ngươi gọi Lâm Du. Thạch đại biểu ta. Đối với Lâm Du yêu thấm vào ta ngũ tạng. Thạch Thế Minh mặt mo đỏ ửng, sờ lên đầu. Ngượng ngùng mắt nhìn tóc dài ôn nhu nữ nhân. Hắn già rồi, lời tâm tình nói ra quá mức với thật không tiện. Lâm Du ôn nhu cười, liền ôn nhu như vậy nhìn chăm chú Thạch Diễm. Nàng trong mắt xuất hiện từng cái hình tượng, chớp mắt vạn năm, từ nàng sinh ra tới Thạch Diễm đến rời đi Thạch Diễm. Toàn bộ hiển hiện, để Thạch Diễm thấy rõ, một chút xíu. Thạch Diễm giống như trải qua Thạch Thế Minh bồi tiếp Lâm Du đoạn thời gian kia. hai mắt cũng biến thành nhu hòa xuống tới. Do dự một chút, hắn phun ra hai chữ. Lão ngụ, ai? Lâm Du hoan hỉ cười. Trùng điệp đáp ứng, cái này một đạo hoan hỉ dưới. Toàn bộ tiểu luân hồi thế giới vỡ nát. Hạ một hơi, Lâm Du ý thức được. Dòng sông thời gian hơi rung. Tiểu luân hồi thế giới phục hồi như cũ. Đây là thời gian đại đạo. Thạch Diễm hít sâu một hơi. Thời gian, có thể nói là hoàn vũ bên trong mạnh nhất nói a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.